Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không làm gì cả, hàng ngày tận tâm tận lực chữa bệnh cho bệnh nhân, ngoan ngoãn học tập, tiến bộ mỗi ngày, kết quả lại rơi vào kết cục này. Sao, tại sao anh lại cứ phải tìm tôi? Lâm Bắc không trả lời, chỉ là trên mặt cũng hiện lên vài phần ngượng ngùng. Tôi không nhìn nhầm chứ? Một con quỷ lại còn có phản ứng hóa học bình thường của một thanh niên bị một cô gái đẹp chất vấn. Còn biết ngượng ngùng, người ta không phải là ác ma g, y, ế, tê người, chỉ là muốn tố cáo tội ác của anh trai, nói ra những uất ức của mình trong những năm qua, cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, tội ác tày trời, tôi cũng nghĩ vậy, nếu được, có lẽ chúng ta có thể giúp anh ta, kỳ sư đừng úp mở nữa, rốt cuộc phải chứng minh thế nào. Kỳ Giao Quang thở dài, rồi nhẹ giọng nói, lúc đó cùng bị bán với Lâm Bắc, còn có vài đứa trẻ cùng thôn. Những đứa trẻ này chắc hẳn đã sống cùng anh, và bị tẩy não cùng nhau, nhưng trong danh sách được giải cứu mấy ngày trước, hình như có xuất hiện tên của những đứa trẻ đó, bây giờ các người có thể đi tìm những đứa trẻ đó hỏi rõ ràng. Nghe thấy câu này, Tôn Hiểu Đồng cau mày, dường như hơi ngạc nhiên. Muốn tôi đi tìm sao? Mấy ngày nay bệnh viện tăng ca, đã khiến Tôn Hiểu Đồng mệt mỏi rã rời, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nếu lúc này lại thêm việc, cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, chuyện này dường như không liên quan gì đến Tôn Hiểu Đồng. Kỳ Giao Quang nhún vai, bình tĩnh nói, biết cô rất ấm ức, nhưng dù sao đây cũng là do duyên số, nếu cô không muốn giúp đỡ, thì có thể trực tiếp cúp máy, tuy có chút ảnh hưởng đến cô, nhưng không đến mức mất mạng. Lúc này ngay cả cư dân mạng trong phòng livestream cũng bắt đầu bênh vực cho Tôn Hiểu Đồng. Ha ha ha, sao tôi lại thấy nữ thực tập sinh này thảm thương như vậy? Nga, ai mà nói không phải chứ? Tự nhiên lại chạm trúng quỷ hồn, bị dọa suýt C, H, E, T đã đành, giờ còn phải chạy ngược chạy xuôi vì nó nữa. Thật đúng là chuyện kỳ quái hết sức, cô gái A, nghe lời kỹ sư đi, cô ấy đều đã nói. Đây là duyên phận của kiếp trước và kiếp này. Biết đâu kiếp trước Lâm Bắc đã giúp cô, kiếp này cô phải trả nợ ân tình. Những lời này dường như đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, khiến ai nấy đều sôi nổi bàn luận về chủ đề nhân quả kiếp trước kiếp này. Trong khi đó, Kỳ Giao Quang chỉ lặng lẽ quan sát động thái của Tôn Hiểu Đồng. Cách chương